Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019 thần lằn thống khổ. Giang Nam Như đang ở không trung, tự không trung xuống phía dưới nhìn lại, lại thấy kia thần lằn thân hình run rẩy chi gian, tựa hồ rất có linh tính, kia một tia linh tính cùng thần lằn thân thể cao lớn hồn không xứng đôi. Chỉ thấy kia thần lằn thân hình vặn vẹo chi gian, ẩn ẩn có kiếm quang hiện ra. Giang Nam nhíu mày nhăn lại, muốn thấy rõ là lúc, lại là cảm giác chính mình thân mình cứng lại, cư nhiên tự giữa không trung chậm rãi rơi xuống mặt đất phía trên. Ai ngờ, kia thần lằn lại là chút nào không buông tha Giang Nam nhíu. Nhưng thấy kia thần lằn thân mình lại là uốn éo, cái đuôi thẳng tắp dựng thẳng lên phía sau. Mà này miệng vừa lúc ở vào thân mình phía trước, nhưng thấy kia thần lằn miệng một trương, một cổ tanh hôi chất lỏng tự trong miệng phun ra, hướng về Giang Nam Như mà đi. Giang Nam Như tức khắc kinh hãi. Nàng nguyên bản chỉ là ở đề phòng đối phương cái đuôi công kích, lại không ngờ đối phương đột nhiên phát tác, đem kia trong miệng chất lỏng phun ra. Kể từ đó, Giang Nam Như tức khắc không thể nào tránh né. Nhưng thấy thần lằn trong miệng chất lỏng lập tức liền phải xối đến chính mình trên người. Chỉ phải đem thể lực linh lực vận chuyển. Trong người trước hình thành một đạo thổ hệ phòng hộ, Giang Nam Như linh lực lưu truyền. Kia thổ hệ phòng hộ bắt đầu chỉ là một cái trong suốt phòng hộ cháo. Đãi thời gian trôi đi, kia phòng hộ cháo đột nhiên tăng cường. Cư nhiên hóa thành một đồ tường đất. Kia tường đất dần dần tăng hậu. Không những đem chất lỏng kia ngăn cản bên ngoài, còn một tầng tầng thêm vào. Rốt cuộc, thần lằn ở tường đất thêm vào dưới, hoạt động khu gian càng ngày càng nhỏ. Nhưng thấy kia thần lằn một tiếng rên rỉ, thân mình bị ngạnh sinh sinh tạp ở tường đất cùng quặng mỏ chi gian. Rốt cuộc khó có thể di động mảy may, hắc, cuối cùng là ngừng nghỉ. Giang Nam Như thấy kia thần lằn hãy còn dương nanh múa vuốt, lại là không thể nhúc nhích mảy may, không khỏi đại hỉ. Nàng lại thấy kia mơ hồ đầu tả diêu hữu bãi, dường như là đang tìm cơ hội phun ra trong miệng chất lỏng giống nhau. Thấy thế, Giang Nam Như vội vàng đem cánh tay một dẫn, linh lực nơi nơi, một bức tường vách tường sinh trưởng mở ra, đem kia thần lằn đầu toàn bộ bao vây trong đó. Kể từ đó, kia thần lằn đó là giống như là bị thổ tầng vách tường cập quặng đạo vây quanh giống nhau. Chút nào không thể động đậy. Kia thần lằn bắt đầu còn có chút không thích ứng, hãy còn dãy giụa một phen. Qua hồi lâu, kia thần lằn thấy chính mình dãy giụa không có kết quả, cũng liền từ bỏ dãy giụa. Giang Nam Như thấy kia thần lằn dần dần thả lỏng xuống dưới, trong lòng không khỏi vui vẻ. Nàng thấy thần lằn đôi mắt xanh mượt, tuy là có một tia lạnh băng, lại là ẩn ẩn lộ ra một tia đau thương, đó là một loại thế nào biểu tình? Nếu là Giang Nam Như nhìn thấy người trên mặt toát ra như vậy biểu tình, tự nhiên là cảm thấy bình thường. Chính là ở kia thần lằn trên mặt lộ ra đau thương biểu tình, lại là cảm giác rất là kinh ngạc. Giang Nam Như mày nhăn lại, lập tức đem linh lực vận chuyển. Nhưng thấy này linh lực dần dần ngưng tụ, tự kia thần lằn phần đầu hình thành một cái hình cầu. Kia hình cầu một thành, đều có một cổ hấp lực hình thành. Kể từ đó, Giang Nam Như linh lực cầu liền giống như là một cái thật lớn nam châm giống nhau, treo cao ở thần lằn đỉnh đầu. Lại đi xem kia thần lằn là lúc, lại thấy này hai mắt mê ly, ẩn ẩn có một loại thống khổ biểu tình. Ở linh lực hình cầu tác dụng dưới, kia thần lằn trong cơ thể kiếm quang lại tựa càng thêm cường thịnh lên. Rốt cuộc, nhưng rác một đạo kiếm quang xuất hiện, hẹp hòi quặng đạo bên trong tức khắc tràn đầy dáng màu. Lại xem kia thần lằn là lúc, lại là trong ánh mắt tràn đầy thống khổ chi sắc. Qua hồi lâu, nhưng thấy thần lằn trên mặt thống khổ chi sắc biến nhẹ rất nhiều, cư nhiên có một tia thoải mái, một tia thoải mái. Hết chương.